Dã thú người tường vi, chương 14, ngõ hẹp, gocchuyenaudio.com. Vân Di gần đây tìm được việc mới, phu nhân trưởng quầy của cửa hàng tú phẩm giới thiệu cho. Dạy một tiểu thư nhà tham quân theo Tô Châu, mỗi tháng 3 lượng bạc, bình thường làm tú phẩm Vân Di một tháng nhiều nhất có thể kiếm được hơn một lượng. Dạy người ta theo ngân lượng gấp 3 so với, cho nên Vân Di làm cực kỳ dụng tâm. Mỗi ngày buổi sáng ở nhà làm tú sống, cơm trưa xong liền đi đến nhà tham tướng, mãi cho đến buổi tối mới trở về. Cho nên trong khoảng thời gian Vân Di không ở nhà, Từ Trường Thanh sẽ ở trong nhà trông cửa, thuận tiện luyện chữ vài giờ. Hắn trước kia ở bên ngoài ăn xin nhiều năm, vài chữ học được ở Từ gia sớm đã quên gần hết. Hiện tại lại cầm sách, chữ có thể nhận ra ít ỏi đến đáng thương. Cũng may Vân Di cũng biết chút chữ, bình thường Từ Trường Thanh không hiểu cũng sẽ chỉ điểm. Từ Trường Thanh học rất chăm, không cần Vân Di dặn, mỗi ngày ít nhất đều viết 2 canh giờ. 10 ngày nửa tháng, chữ nghĩa cũng có chút tiến bộ, hôm nay đã viết mệt mỏi. Từ Trường Thanh nghĩ ra sân đi dạo, mới vừa đi tới cửa liền nhìn thấy tiểu tử cửa hàng giết heo ra đối diện cùng hắn chào hỏi. Miệng còn ăn này nọ. Nói chuyện hàm hàm hồ hồ. Từ Trường Thanh, người mấy ngày nay sao không đi ra ngoài a? Hắn hỏi. Nương của ta đi làm, cho nên ta phải ở nhà trông cửa. Người nhiều ngày nay đi mua đá. Từ Trường Thanh hỏi, mua 2 khối, nhưng không có ngọc, làm ta mất 26 văn tiền. Có thể mua bao nhiêu đồ ăn ngon a? Tóm lại, ta về sau không bao giờ đi thạch tràng nữa. Từ Trường Thanh nghe cũng không chọc phá hắn, tiểu tử này tai mềm, quá 2 ngày người khác vừa tìm hắn liền lại vui vẻ đi. Từ Trường Thanh, ngươi biết ta vừa rồi đi đâu không? Tiểu tử nhà mổ heo trái phải nhìn quanh, đột nhiên thần bí hề hề nói. Mua đồ ăn, Từ Trường Thanh ngồi trên bãi đá ở cửa, có chút nào núng đáp, không có, thấy Từ Trường Thanh không đoán được, có chút đắc ý ta vừa rồi đi nhà Hứa ra. Nhìn nhà hắn cưới vợ, thật náo nhiệt, Hứa ra cho ta một khối bánh hỉ, nột, ta ăn nó, vừa vào miệng liền vừa thơm vừa mềm ngon đến nỗi đầu lưỡi suýt nuốt mất. Hiện tại miệng vẫn còn vị thơm tho kia, Hứa ra, Từ Trường Thanh đối với cái nhà kia không quá quen, chỉ đi qua vài lần có chút nhớ không rõ. Nhân tiện nói, ăn ngon như vậy sao không lấy thêm 2 khối. Chỉ lấy một khối bánh thì tuyệt đối không phải tính cách của tiểu tử này. Tiểu tử tiệm mổ heo nói, ngươi cho là mỗi người đều được cho sao? Đó là điểm tâm của tiệm hỉ phụng, ta giúp bọn hắn làm việc mới cho ta ăn. Nói xong hắc hắc cười, ta vừa đi hỏi thăm, một khối kia trị giá 100 văn tiền. Từ Trường Thanh nghe xong có chút hứng thú, vội hỏi, Hứa ra bảo ngươi làm gì, còn có điểm tâm ăn. Nhổ hoa, Từ Trường Thanh nghe vậy ngẩn ra, sắc mặt có chút quái dị, vừa nói như vậy hắn liền nhớ ra, lẩm bẩm nói, nga, nguyên lai là Hứa ra bán tơ lụa, đúng vậy, nhà hắn trước đó tìm giá cao tiền mua chu hoa dài. Kết quả hoa kia không quá vài ngày liền héo, thì bà nói hoa chết là điểm xấu, cho nên nha hoàn Hứa ra bảo cho ta lặng lẽ đem hoa vứt đi. Ném xong liền thưởng ta một khối bánh hỉ ăn, Từ Trường Thanh còn có thể nhớ lại bộ dáng Dã Tường Vi kia khi vừa vận đến. Nụ hoa dục phóng, cánh hoa di động, đóa hoa màu tím cực kỳ kinh diễm, Từ Trường Thanh giật mình, lập tức tươi cười với tiểu tử kia, ánh mắt cũng sửa lại lười nhác trước đó. Giọng điệu thân thiện hỏi, hổ tử, ngươi đem hoa ném tới nơi nào, bây giờ còn nhớ không? Nhớ, ném tại cuối hẻm thổ câu. Từ Trường Thanh gật gật đầu. Vậy ngươi còn có thể tìm được sao? Đương nhiên có thể, nhưng ngươi tìm hoa kia làm gì? Tiểu tử nhà mổ heo nghi hoặc hỏi. Hoa kia sau khi nhổ đều sẽ chết héo. Nhóm lửa còn ngại nó không đủ. Từ Trường Thanh vội giải thích. Ngươi không biết, hoa kia khi vận đến ta đã thấy. Màu sắc rất được, nương của ta thích Dã Tường Vi trong núi. Cho nên ta nghĩ có thể trồng trong viện nhà ta hay không? Vận khí tốt có lẽ có thể nuôi sống. Tiểu tử nhà mổ heo vừa nghe lập tức quyệt miệng. Không có lợi hắn mới mặc kệ. nhân tiện nói, ta không đi, phải đi rất xa à, ít nhất cũng 2 con phố. Hơn nữa gốc cây có đất rất nặng, kéo đi có thể mệt chết người. Từ Trường Thanh biểu tình lập tức có chút thản nhiên. Như vậy à, nếu ngươi có thể đem hoa kia tìm đến, ta mời ngươi ăn 2 khối bánh mềm tiệm Hỷ Phụng. Tiểu tử nhà mổ heo nghe vậy ánh mắt nhất thời sáng lên. Ngươi nói là thật, 3 khối tiểu tử tham lam nói. Hắn biết tiểu tử Từ Trường Thanh này có tiền. Từ Trường Thanh đã sớm nhìn thấu hắn, không nói 2 lời trực tiếp xoay người. Tiểu tử kia lập tức ở sau người vẻ mặt cười nịnh nói. 2 khối thì 2 khối. Ngươi ở đây chờ, ta đi lấy cho ngươi. Nói xong xoay người chạy như bay. Từ Trường Thanh thấy hắn đi, thế này mới lộ ra thần sắc vừa lòng. Cười hì hì về phòng từ chân giường lấy ra ống tiết kiệm. Có vốn riêng ngân chính là tốt à, sau đó từ bên trong đào đào. Đếm ra 500 văn dùng vải gói lại. Quả nhiên, một lát sau, tiểu tử nhà mổ heo liền đầu đầy mồ hôi đem hoa tha đến. Từ Trường Thanh xem xét, có thể cảm giác được hoa này miễn cưỡng còn treo một hơi. Tiếp tục như vậy trong chốc lát sợ là sẽ triệt để khô. Từ Trường Thanh nhìn nhìn, lúc này thân hoa so với khi vận đến cơ hồ một trời một vực. Khi đó hoa nở chính thịnh thật là xinh đẹp, phàm là người coi trọng liếc mắt một cái đều không thể rời tầm mắt. Nhưng hiện tại chỉ có thể nói là một đống tàn hoa bại liễu. Hơn nữa bị tiểu tử nhà mổ heo một đường không nhẹ không nặng kéo. Trong lúc vô ý lại vấp vào đá, chạc cây đứt vài căn, có chút thê thảm không đành lòng. Ai cũng biết hoa này không thể sống, tiểu tử kia tự nhiên cũng đã nhìn ra, sợ Từ Trường Thanh đổi ý, trực tiếp đưa thủ cùng Từ Trường Thanh đòi tiền. Từ Trường Thanh cố ý chậm chậm xem hoa, không đề cập tới chữ tiền, thẳng đến tiểu tử kia nghẹn đến mức sắp nội thương không ngừng đi theo hắn mới đáp ứng. Nhưng không trả thù lao, chỉ nói 2 canh giờ sau đi qua, đến lúc đó cùng đi tiệm điểm tâm Hỷ Phụng mua bánh. Tiểu tử nhà mổ heo vừa nghe thế mới thôi, nói 3 lần, đến lúc đó ta lại đây tìm ngươi à, mới không tha rời đi. 2 khối bánh mềm là 200 văn tiền, Từ Trường Thanh có chút đau lòng, Vân Di còn không có ăn, lại tiểu tử này giải tham trước. Từ Trường Thanh đem hoa kéo vào trong viện, đóng cửa lại, vốn hắn ham hoa này nở ra màu sắc xinh đẹp, muốn dùng lục dịch cứu sống nó đưa vào trong viện làm Vân Di vui vẻ. Nhưng cũng phải đến buổi tối mới có thể có một giọt lục dịch để dùng. Nhưng hoa này nhìn qua lại sắp không được. Từ Trường Thanh tại chỗ vừa chuyển liền nghĩ tới núi nhỏ. Trong núi nhỏ tinh khí cực kỳ nồng hậu. Đối ngọc như thế, không biết đối với hoa cỏ như thế nào. Ý niệm vừa động liền lập tức vung tay lên. Hoa đột nhiên không thấy. Này nếu như bị người thấy phỏng chừng sẽ bị dọa cho hết hồn. Nghĩ là gặp quỷ, cũng may đang ở trong viện nhà mình, không có ngoại nhân, vào buồng trong, Từ Trường Thanh lập tức ngồi xếp bằng, ý thức tiến vào núi nhỏ, liền thấy dã tường vi hắn vừa chuyển vào, Từ Trường Thanh ở trong núi nhỏ nhìn quanh một vòng, nhìn đến khối đất bằng phẳng có bùn trên đỉnh núi, núi nhỏ nơi nơi là đá, nơi đó xem như là nơi duy nhất có đất, diện tích cũng không quá lớn, vừa lúc dùng nó trồng hoa. Vì thế liền dùng ý niệm đào hồ đem dã tường vi cẩn thận chuyển vào lại lấp đất lên. Trên núi nhỏ không có nước, chỉ có thể chờ buổi tối có lục dịch tưới cho nó. Vân Di hôm nay trở về sớm, trên đường còn thịt heo và cải trắng, đầy mặt tươi cười nói với hắn buổi tối hấp bánh bao thịt heo cho hắn ăn. Từ Trường Thanh nhìn khí sắc Vân Di, mấy ngày này dưỡng vô cùng tốt. Làn da so với lúc trước vừa mới tiến kinh thành mịn màng nhẵn nhụi hơn nhiều. Cũng càng thêm trẻ ra, nếu nói là 20 cũng không đủ. Này cũng là do Từ Trường Thanh thường xuyên nhỏ lục dịch vào trong bát Vân Di. Nữ tử làm tú sống thường dùng mắt nhiều, ánh mắt dễ mờ, nhưng Vân Di mâu trung đầy nước, cực kỳ trơn bóng, so trước kia lại thêm vài phần thanh nhu. Vân Di chân trước vào nhà. Tiểu tử nhà mổ heo sau lưng liền theo tới, vẫn đứng ở ngoài cửa hướng vào trong nhìn Thường Hư Thanh hô tên Từ Trường Thanh vài tiếng. Vân Di nghe được, thấy Thanh Nhi cũng gấp gì, mà trời còn sớm, nhân tiện nói, Hổ tử gọi ngươi đấy. Ngươi cùng hắn đi ra ngoài chơi một hồi đi. Đến lúc nhớ trở về ăn cơm. Từ Trường Thanh thế này mới ứng thanh. Thấy Từ Trường Thanh đi ra. Hổ tử mừng rỡ vung vẩy tay. Chúng ta đi nhanh lên. Nếu không một hồi hàng điểm tâm sẽ đóng cửa. Còn sớm mà, Từ Trường Thanh có chút không chút để ý, lại vẫn đi theo. Cửa hàng điểm tâm Hỷ Phụng vị trí tốt chiêu bài lớn. Các loại điểm tâm đều dùng giấy gạo nếp tốt nhất gói lại. Đặt ở trong hộp gỗ sơn mài, không chỉ khiến người ngón trỏ đại động, còn có vẻ cực kỳ quý giá. Tiệm điểm tâm Hỷ Phụng có tiếng, tuy rằng ăn ngon thì ngon, nhưng người nghèo thường mua không nổi. Từ Trường Thanh và Hồ Tử đi vào, tiểu nhị đang nhàn rỗi, thấy hai tiểu hài tử choai choai tiến vào. Tuy rằng không lộ ra biểu tình không mong đợi, nhưng không quá nhiệt tình. Chỉ nói, hai vị muốn mua điểm tâm. Hổ tử lập tức nhìn về phía Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh hướng trên quầy quét vài lần. Sau đó chỉ vào gạo nếp táo đỏ cao trên bàn yết giá rẻ nhất. 50 văn tiền một khối. Cũng thật đủ quý, hai cái 100 văn. Từ Trường Thanh có chút đau lòng, nhưng vẫn lấy ra 100 văn. Tiểu nhị lưu loát dùng giấy dầu bao lấy. Từ Trường Thanh nhận lấy cũng không quay đầu, trực tiếp đưa cho Hổ tử. Hổ tử thấy không phải gạo nếp cao hẳn ăn tại Hứa gia trước đó, cũng không bất mãn, nói thế nào cũng là tiệm Hỷ Phụng, đều là điểm tâm ngon. Vì thế đem bao giấy gắt gao ôm vào trong ngực, nếu không phải lúc này là đang trong quán nhà người ta. Có chút e dè, hắn thật muốn đương trường lấy ra ăn luôn. Nhìn xem bên trong rốt cuộc có táo đỏ hay không. Từ Trường Thanh không vội đi, mà là lại nhìn điểm tâm khác, cuối cùng chỉ vào một loại trong đó hỏi, điểm tâm ấy gọi là gì? Tiểu nhị lập tức trả lời, đó là hạnh nhân mật cuốn, hương vị vô cùng tốt, bên trong quết một tầng mật thật dày, còn mang theo nho khô chua ngọt, giá hơi đắt, nhưng đã ăn liền biết đây là thứ tốt, một khối 200 văn, chỉ còn lại hai khối cuối cùng. Từ Trường Thanh suy nghĩ, Vân Di là hẳn là thích khẩu vị này, nhất là mật, tại nhà cũ khi nghe có người tìm được mật rừng, đều sẽ mở miệng mua một ít trở về, lúc này Từ Trường Thanh chẳng còn đau lòng như vừa rồi. Không để ý giá cả một khối 200 văn tiền, mở miệng định bảo tiểu nhị đem hai khối gói lại, tay cũng bỏ vào trong lòng chuẩn bị bỏ tiền, lúc này, ở cửa có người cao giọng nói, tiểu nhị. Đem hai khối hạnh nhân mật cuốn gói lại, ra muốn mang đi. Từ Trường Thanh nghe tiếng ngẩn ra, lập tức quay đầu nhìn, liền gặp một công tử đầu mang ngọc quan, tay cầm quạt xếp, cùng Chiến Vô Dã một thân hắc bào, đeo đai lưng thêu viền vàng đi vào. Chiến Vô Dã tựa hồ tâm tình không tệ, đáy mắt còn mang theo tia tiểu ý, nhưng Từ Trường Thanh lúc này lại cùng hắn tương phản. Vừa thấy hắn khóe mắt liền ẩn ẩn dần dật. Nghĩ sao cũng không rõ, tướng quân phủ cách xa như vậy mà cũng có thể gặp. Hết chương.